mong mơ. Bàn tay trong tay

làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng thiên nhau. Rừng rừng phượng đỏ trên đầu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, thì mãi xa nhau. Bây giờ còn nhớ hay không, anh đem cánh phượng tô hồng mà em, để cho em đẹp như tiên. Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên trên trời. Giờ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở hoa, nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau. Rừng rừng phượng đỏ trên đầu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, thì mãi xa nhau. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ chỉ thấy thương đau. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ thì mãi xa nhau. Bây giờ trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bàn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi. Tắt cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng vừa, mái trường khi âu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường.